Hào quang mặt trời, chương 273, thử nghiệm võ kỹ. Góc truyện audio.com. 10 giây sau cái chết của Thẩm Thái Du, xác của hắn bỗng dưng biến mất và mặt đất dưới chân Đăng Dương bắt đầu ầm ầm chuyển động. Chỉ thấy, cả lôi đài hình vuông rộng 40 mét bỗng dưng tách ra khỏi bậc thang thứ nhất của kim tự tháp khổng lồ. Dọc theo bốn bức tường ánh sáng, tựa như một cái thang máy, đi lên bậc thang thứ hai với tốc độ cực nhanh, nhanh đến nổi vượt qua khoảng cách 30 mét giữa hai bậc thang chỉ trong chớp mắt. Nếu như không phải tốc độ phản ứng của Đăng Dương là vô cùng linh hoạt, sợ rằng lúc này, hắn cũng đã ngã chõng vó rồi. Sau khi đã lên đến bậc thang thứ hai, ầm một tiếng, lôi đài của Đăng Dương đã nhanh chóng kết hợp với một lôi đài khác, tạo thành một lôi đài quyết chiến rộng 80 mét. Vòng quyết chiến thứ hai bắt đầu. Số lượng võ giả còn sống sót là 128 người. Quá trình dung nhập hoàn tất, bức tường ánh sáng ngăn cách giữa hai lôi đài cũng liền hạ xuống. Để cho Đăng Dương chính thức nhìn thấy đối thủ tiếp theo của mình. Đó là một tên võ giả to lớn vạm vỡ, cao hơn 2 mét, hắn có khuôn mặt hung ác với chùm râu quai nóng xồm xoàn dữ tợn. Nửa thân trên để trần, lộ ra từng khối cơ bắp căn phồng như vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Bao phủ trên những khối cơ đó là chi chí hình xăm quái thú dương nanh múa vuốt. Đặc biệt, dính người hắn ta và nhất là đôi tay chai sạm gân guốc là từng dòng máu tươi đỏ tươi tanh nồng, không ngừng tí tách chảy xuống sàn đá xám đen. Xem ra, hắn đã giết chết đối thủ trong vòng đấu đầu tiên theo một cách vô cùng tàn bạo. Và Đăng Dương có thể nhận thấy, một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng đang bao phủ lấy hắn ta. Nó khiến cho hắn trông giống một con quái thú ăn thịt khát máu hơn mà một con người. Lại là một võ tướng sơ cấp. Bất quá, nhìn bộ dạng bên ngoài, có vẻ như tên này là một cấp độ hoàn toàn khác so với Thẩm Thái Du. Ánh mắt lập lòe ánh sáng vàng kim thần dị, Đăng Dương lẩm nhẩm nói. Trong lúc Đăng Dương đang đánh giá tên võ giả cơ bắp, hắn ta cũng là đánh giá ngược trở lại Đăng Dương. Và rồi, ngay tại lúc hắn nhận ra Đăng Dương chỉ là một tên võ sư cao cấp nhỏ yếu, hung quang trong mắt hắn liền không chút do dự bắn ra bên ngoài. Cùng với đó là thân hình đồ sộ lao vút lên như một con mãnh thú. Những khối cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay cứng rắn của hắn nhanh chóng xoắn lại với nhau, kết hợp với đấu khí hùng hồn mạnh mẽ, tạo thành một đôi vuốt chảo với lực lượng và sự sắc bén không gì sánh nổi. Không nhiều lời và không có lấy một chút nhân từ, hắn tàn nhẫn đánh thẳng song chảo vào Đăng Dương, đại giai sơ cấp võ kỹ mảnh thú rảo sát. Nhìn địch thủ xông đến như một cỗ xe tăng hạng nặng, tàn bạo và lạnh lùng, Đăng Dương vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích như là đã bị uy thế khủng bố của tên võ giả dọa đến choáng váng đầu óc. Tuy nhiên, thần thái của hắn thì lại hoàn toàn trái ngược, gương mặt thanh tú tràn ngập dáng vẻ tự tin, trong khi khóe môi lại nở một nụ cười có phần nghiền ngẫm. Ta đã lãng phí hơi nhiều thời gian ở trận đấu đầu tiên rồi. Không thể tiếp tục lặp lại điều đó nữa. Tên võ giả này xem như không tệ, rất thích hợp để trở thành bia thử nghiệm võ kỹ của ta nói rồi. Đôi mắt hắn liền lóe lên một tia lôi quang hung liệt. Tử lôi đấu khí trong đan điền ùng ùng tràn vào cánh tay trái. Năm ngón tay mảnh khảnh gập lại thành chảo rồi đánh mạnh vào không gian địa giai cao cấp võ kỹ lôi thú. Dưới tiếng quát tràn đầy uy thế, từ ngũ chảo của Đăng Dương, một loạt hàng trăm tia lôi điện tử sắc ầm ầm phóng ra. Tại trên không trung, ngưng tụ thành một con lôi thú cao hơn 5 mét có thừa. Con lôi thú này, hình thù vó chút tương tự như một con sư tử với lông bờm đồ sộ. Toàn thân duy một màu tím âm trầm bí ẩn, trên đầu mọc ra một cái sừng pha lê cong vút như lưới đao. Khắp người không ngừng lập lòe ánh sáng lôi điện hủy diệt. Khí tức từ người nó tỏa ra, mạnh mẽ còn hơn cả võ tướng trung cấp. Đó là thứ gì? Tên võ giả cơ bắp hét lớn trong hoảng sợ. Ngay tại thời khắc con lôi sư một sừng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, tất cả hơi thở hung bạo, sự tàn ác và sát khí trong người hắn đều nháy mắt bị đáng tan không còn một mống. rồi sau đó, một sự tuyệt vọng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm can. Làm sao một tên võ sư cao cấp lại có thể tung ra võ kỹ uy lực như vậy, làm thế nào ta có thể đối đầu với một tồn tại như nó đây? Trong khoảng khắc ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, trong đầu tên võ giả văng vẳng hai câu hỏi mà hắn không có cách nào giải đáp được. Một giây trôi qua, mang theo tiếng gầm kinh thiên triệt địa, lôi sư một sừng đã từ trên không trung lao thẳng xuống và rồi đùng. Một tiếng sấm nổ chấn động thương khung. Tên võ giả cơ bắp giờ chỉ còn là một cái xác cháy đen vươn mùi thịt khét. Nghe âm thanh thông báo của AI vang lên trong đầu. Đăng Dương khẽ nắm chặt bàn tay vừa mới tung ra lôi thú. Hài lòng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ của sự tự tin địa giai cao cấp võ kỹ. Thì ra đây chính là uy lực của địa giai cao cấp võ kỹ. Hoàn toàn vượt ra ngoài mong đợi. Nó khiến cho ta thật sự cảm thấy phấn khích dùng nó chỉ để giết tên kia. Quả thật không khác gì giết gà dùng đao mổ trâu. Là một sự phí phạm đấu khí không hề nhẹ thế nhưng. Ta lại cực kỳ thích cảm giác này. Cảm giác nắm giữ sức mạnh ưu việt. Cảm giác định đoạt số mệnh của kẻ khác chỉ với một cái đưa tay nhấc chân. Nó thật tuyệt vời. AI từ tốn nói cảm giác của bậc cường giả sao. Đăng Dương lẩm bẩm lặp lại, và theo thời gian trôi đi, nét mặt rạng rỡ của hắn cũng dần dần thu lại, trầm ngâm trong thoáng chốc thì lắc đầu nói không, AI, lần này ngươi nói sai rồi, đây không phải là cảm giác của bậc cường giả, đây chỉ là khoái cảm khi ta chèn ép đám võ giả yếu kém hơn mình mà thôi. Nó giống như khi bọn con nít đi tè vào tổ kiến vậy đối với bọn chúng. Xem những con kiến không có lực phản kháng chết đuối trong bãi nước thải là một thứ gì đó vô cùng sung sướng. Thế nhưng trong mắt những người trưởng thành, những kẻ mang trong mình sức mạnh thật sự, đó chẳng qua chỉ là một trò nghịch ngợm mà thôi. Không hơn không kém mà ta giờ đây, cũng giống như bọn con nít đó. Có thể trong cái phế khu cổ loa này, ta có đủ sức mạnh và khả năng để quét ngang tứ phía. Giết chết bất kỳ ai mà ta muốn, và nếu như ta bỏ mặt hết thảy, không ngại tiêu tốn tất cả điểm tích lũy, cũng như bất chấp sinh mạng của Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung, thì cho dù cả năm người bọn Ngọc Cổ Thanh hợp lực lại, cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng ở ngoài kia, ngoài thế giới bao la rộng lớn, ta là thứ gì, ha ha, không là gì cả, trong mắt những bậc cường giả như lão sư phụ Hồ Tử Lục. Các vị đường chủ của Tam Sơn Môn, ta chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu như bọn họ muốn, chỉ một ánh mắt đơn giản, cũng đã đủ giết ta cả ngàn lần rồi vậy ta là thể loại cường giả gì đây? Buồn cười thay ha ha buồn cười thay. Đăng Dương mỉm cười tự giễu chính mình chỉ giết một vài tên võ giả hạng bét lại có thể mang cho ta cảm giác ưu việt đến thế. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho chính mình AI dù cất tiếng với chất giọng điện tử vô cảm. Tuy nhiên, từ lời nói của hắn, chúng ta vẫn có thể nhận ra được. Đây đúng là một câu khen ngợi thật lòng không sai. Chính là như vậy, Đăng Dương phi thường đồng tình với cách định nghĩa cường giả của AI. Ha ha cười đáp, đi cùng với nụ cười đó. Cảm giác cao cao tại thượng trong lòng Đăng Dương cũng đã không cánh mà bay. Chỉ còn lại sự trầm ổn và thành thục vượt ngoài lứa tuổi. Trong thời gian Đăng Dương và AI bàn luận với nhau, lôi đài dưới chân hắn cũng đã di chuyển đi đến bậc thang thứ ba của kim tự tháp khổng lồ. Tại đây, hai lôi đài lại một lần nữa dung nhập với nhau, biến thành một lôi đài rộng đến 160 mét. Vòng quyết chiến thứ ba bắt đầu, số lượng võ giả còn sống sót là 64 người. Bức tường ánh sáng hạ xuống và đối thủ thứ ba của hắn xuất hiện. Một kẻ với bộ võ phục rách nát te tua, cả người thấm đẫm máu tươi với hàng chục vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Trong đó, vết chém tại phần bụng là nặng nề nhất, không cần chăm chú quan sát vẫn có thể dễ dàng trông thấy. Từng khúc ruột đỏ lòm đang lòi ra khỏi bụng hắn, mạng sống như ngọn nến trước gió. Cái chết đối với hắn. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Từ đó có thể thấy, mặc dù hắn đã chiến thắng được kẻ địch ở trận quyết đấu thứ hai. Thế nhưng đó lại là một trận thắng thảm, và đối với những người bị rơi vào cảnh ngộ này, cơ hội để đi tiếp là hoàn toàn không có. Tất nhiên, một khi gặp phải địch thủ què quặc như vậy, Đăng Dương sẽ vui lòng ban tặng cho hắn một cái chết dễ chịu nhất. Víu, từ người Đăng Dương, một thanh tiểu kiếm bạch sắc xít gió phóng ra với tốc độ cực nhanh. Chưa đến một giây thời gian thì dã xuyên thủng đầu tên võ giả như cắt đậu hù. Đơn giản và gọn gàng, chấm dứt sinh mệnh đau khổ của hắn. Ầm ầm, lôi đài lại tiếp tục chuyển động đi lên bậc thang thứ tư, vòng quyết chiến thứ tư bắt đầu. Số võ giả còn sống sót là 32 người. Bức tường ánh sáng ngăn giữa lôi đài rộng 320 mét hạ xuống. Đối thủ thứ tư của Đã Đăng Dương lộ diện và đó là một cô gái phi thường dễ thương. Nàng có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc vàng buộc thành hai bím với phần ria che đi vầng trán chân bóng. Khuôn mặt tròn bầu bỉnh đáng yêu, mắt to đen láy và má núm đồng tiền, lại cộng với làn da trắng hồng cùng bộ võ phục màu xanh lam thanh xuân nhẹ nhàng, tạo nên một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng không gì sánh nổi. Sức hút của nàng, vừa khiến cho đám nam nhân suy nghĩ bằng nửa thân dưới thèm khát chiếm đoạt, lại vừa khiến bọn họ sinh ra ý niệm hết lòng bao bọc che chở, tự nguyện đưa tấm thân của mình ra, ngăn cản mọi sóng to gió lớn cho nàng. Đăng Dương nhìn đến cô gái dễ thương vừa mới xuất hiện trong tầm mắt, cười hỏi cô bé, nàng tên là gì? À, cô bé, nàng tên gì? Lại câu nói quen thuộc này, cô gái dễ thương nhìn thiếu niên trẻ tuổi đứng không xa, âm thầm cười lạnh trong lòng. Những kẻ từng nói với nàng câu này, đến nay, đã không còn mấy ai sống trên trần thế. Điều đó không phải là vì sức mạnh của nàng vượt trội hơn tất cả bọn họ, mà là do nhan sắc của nàng. Thứ đã khiến cho bọn họ hoàn toàn đánh mất đi khả năng làm chủ lý trí. Mê muội linh hồn, đứng trước nàng, nhìn thấy dáng vẻ khả ái của nàng, hít vào mùi hương thanh mát từ người nàng. Dù là võ sư hay võ tướng, hoặc bất kỳ một ai đi chăng nữa, chỉ cần là nam nhân thì sẽ không bao giờ có thể sinh ra địch ý đối với nàng. Một cô gái được ông trời ban cho vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện đến từ sâu bên trong xương cốt. Đây chính là thể chất đặc biệt của nàng, dễ thương mị cốt trong truyền thuyết, không phải loại mặn mà nóng bỏng nhưng tràn ngập nguy hiểm. Không phải loại cao lãnh băng xương khiến cho người ta không dám đến gần. Sự dễ thương của nàng, tuy rằng là loại sắc đẹp thuộc vào phạm trù tầm thương nhất, nhưng lại chính là một loại độc dược ngọt ngào vô cùng khó cưỡng. Một khi đã sa chân vào thì không cách nào thoát ra được. Ba tên võ giả vừa bỏ mạng dưới tay nàng cũng vậy, mà thiếu niên trẻ tuổi trước mắt này cũng thế. Hắn ta sẽ được chết trong sự sung sướng vô bờ bến khi nàng cho phép hắn chạm vào cơ thể mềm mại và cao quý của mình. Bạch Ngân sát thủ Tiểu Đường Đường, cái danh hiệu này của nàng, đâu phải chỉ có cho vui. Cô gái dễ thương nâng lên song nhãn to tròn như mắt mèo. Tại phần đôi mắt còn như có như không lấp lánh lệ thủy yếu nhược. Đôi má xinh xắn phơn phớt hồng, thể hiện tối đa sức mạnh của dễ thương mị cốt. Nàng rụt rè và có phần nũng nịu đáng yêu, nói khẽ, ta gọi Đường Đường, còn huynh, kẻ sắp chết thì cần quái gì phải biết tên, huynh sẽ không làm đau ta như bọn họ chứ. Sớm thôi, ta sẽ cho ngươi đi đoàn tụ với lũ ngu ngốc đó. Giống như người, giọng nói của nàng cũng mềm mại và đáng yêu đến không thể nào tưởng nổi. Tựa như tiếng hót của họa mi, nghe vào là thích tai vô cùng, chỉ muốn nghe nữa. Nghe mãi không thôi. Đăng Dương nghe vậy, ánh mắt cũng không khỏi hiện lên dáng vẻ mê ly và yêu thích. Tươi cười đáp, Đường Đường sao? Quả là một cái tên thích hợp với dáng vẻ của nàng. Rất ngọt ngào, cô gái dễ thương liền tỏ vẻ ngại ngùng mà nắm chặt đôi tay. Hai gò má xinh xắn thêm phần ửng đỏ. Lý Nhí nói, cảm ơn huynh, tên của ta sẽ là cái tên cuối cùng mà ngươi nghe được. Và giờ, hãy nhận lấy cái chết ngọt ngào, không có gì. Lời khen này, nàng xứng đáng được nhận. Đăng Dương lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục cười nói. Một nụ cười rạng rỡ như nắng mai ấm áp vậy. Thì Đường Đường, hãy trả lời ta một câu hỏi. Nàng có muốn trở thành bia thử nghiệm võ kỹ mới của ta hay không? Hết chương.